Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 90 điểm thương phong tình, Phương Hoa Tiên không có cùng Diệp Quá Huyền bọn họ động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, gần nhất Khôn Quốc cùng Diệp Quá Huyền đám người quan hệ còn không có ác liệt đến ngươi chết ta sống nông nổi. Thứ hai, một khi động thủ, tuy rằng cũng có thể giết chết bọn họ mấy cái, bên ta khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng, này hơn 100 người ít nhất đến chết thượng một nửa. Thập phần không có lời, phải biết rằng, Yêu Dạ Thân là trước kia Âm Dương giáo giáo chủ, ở giang hồ cao thủ bảng thượng xếp hạng cực kỳ dựa trước. Cũng không phải là dễ chọc, cho dù chết cũng có thể kéo vài người đệm lưng, mà Diệp Kinh Vân được Diệp Hồng Y công lực truyền thừa, lại có kim ô đao nơi tay, chỉnh thể thực lực chỉ ở Yêu Dạ phía trên, hơn nữa Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư này hai người cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, bốn người này nhân số tuy rằng không nhiều lắm, lại đều thực lực phi phàm. Không thể khinh thường, rời đi Hồng Diệp Sơn Trang lúc sau, Phương Hoa Tiên đám người suốt đêm lên đường, một đường. Triều Khôn Quốc mà đi. Trên quan đạo, bụi đất cuồn cuộn, bốn cổ mã ở trên đường chạy như bay, mang theo từng trận sóng gió, lộc cộc tiếng vó ngựa không dứt bên tai. Bốn con ngựa trên lưng ngựa ngồi một nam bốn nữ, đúng là Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi bốn nữ, phía trước chính là Cát Tường Trấn. Tề Phi ngồi ở Mị Nhi phía sau, hai tay vây quanh nàng nở nang vòng eo, mọi người đem tốc độ giảm bớt, ngựa ở trên đường đạp bộ mà đi, không bao lâu liền tiến vào chợ, mấy người từ trên ngựa xuống dưới, nắm ngựa đi ở chợ thượng. Trên đường cái có rất nhiều tiểu thương đầy tớ, cửa hàng san sát, rộn ràng nhốn nháo, thập phần náo nhiệt. Cố Dẫn Chương nhìn bên cạnh quán cơm, nói, ăn trước điểm đồ vật đi. Hảo! Mấy người đem ngựa thất buộc ở cửa. Tiến vào quán cơm, ngồi xuống, kêu mấy cái tiểu thái, nhà này quán cơm ở các tường trấn cũng coi như là có chút quy mô, bên cạnh cư nhiên còn ngồi mấy cái giang hồ nhân sĩ, eo bội đao kiếm, thập phần bưu hãn. Tại đàm luận Đào Lý Sơn Võ Lâm Đại Hội sự, không thể tưởng được Đao Tôn, Diệp Hồng Y chung quy không địch lại, kiếm thánh, Bạch Gió Tây. Nghe nói Diệp Đại Hiệp đã chết, ai? Thật là thiên đố anh tài a, về sau đại càng giang hồ, chỉ sợ gian nan. Đúng vậy, Hoa Vương cùng Đao Tôn hai vị này đại hiệp vừa chết, triều đình trên cơ bản đã nhất thống giang hồ, rốt cuộc không người có thể đối kháng triều đình. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người ở một bên yên lặng ăn cơm, chỉ coi như không nghe thấy, tới, ăn nhiều một chút thịt bò, bổ bổ thân mình. Cố Dẫn Chương đem đồ ăn kẹp đến đông đủ Phi trong chén, này bồn rau hẹ xào trứng rất hương, Phi Nhi. Ngươi nếm thử. Lê Tuệ Ngữ lấy chiếc đũa kẹp đồ ăn đưa đến Tề Phi bên miệng, Tề Phi há mồm ăn, lại thấy Thẩm Hương Hương kẹp thịt ba chỉ đặt ở hắn trong chén, nói, hảo đệ đệ, ngươi đúng là trường thân thể thời điểm, muốn ăn no chút. Mị Nhi kẹp một quả đậu phộng đưa đến Tề Phi bên miệng, nói, tới, này dầu chiên đậu phộng nhưng thơm. Bị người quan tâm cảm giác thật tốt. Tề Phi cao hứng vô cùng, từng ngụm mà nhấm nháp bốn cái tuyệt sắc phụ nhân chiếu cố. Hắn trong chén chứa đầy các nàng kẹp tới thức ăn. Cố Dẫn Chương thân là Tề Phi sư nương, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tình cùng mẫu tử, cùng hắn cảm tình sâu nhất, sau lại hai người đã xảy ra quan hệ, càng là tuy hai mà một, Mị Nhi bởi vì Tề Phi thoát ly tiểu nhân ma trảo, đầu tiên là đối hắn mang ơn đội nghĩa, sau lại lại bị hắn làm người sở thuyết phục, đối hắn yêu cầu đều bị đáp ứng, Lê Tuệ Ngữ còn lại là trải qua liên tiếp đả kích, lại tại đây trong quá trình nhìn thấy Tề Phi làm người. Đối hắn phá lệ thưởng thức, sau lại nhận hắn vì con nuôi, cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Ở Lê Tuệ Ngữ cảm nhận trung, Tề Phi không chỉ có là con hắn, vẫn là hắn trượng phu, đã hoàn toàn đem hắn coi là chính mình sống sót động lực, là nàng sinh mệnh ý nghĩa nơi, đến nỗi Thẩm Hương Hương, lúc ban đầu chỉ là Tề Phi cứu rỗi giả, lúc sau ở cùng hắn ở chung, giao hoang trong quá trình, dần dần thích hắn, lại bởi vì Tề Phi quan hệ có Phong Giao làm chỗ dựa, khiến cho nàng có vô cùng cảm giác an toàn. Ở nàng xem ra, Tề Phi chính là nàng truyền nhân, là nàng quãng đời còn lại hy vọng, lưu. Ly điểu ở Tề Phi trên người nở rộ sáng rọi. Là nàng nhất muốn nhìn thấy sự, một bữa cơm xuống dưới, Tề Phi ăn đến cái bụng lưu viên, cuối cùng mấy người đi ra quán ăn, dắt ngựa, chọn mua một ít rau dưa trái cây, ra trấn nhỏ, dọc theo trên vên sơn đạo, triều điểm thương sơn đi đến, cũng may có ngựa có thể chở đồ vật. Năm người đều là người mang võ công, thân thủ nhanh nhẹn người, đi ở trên sơn đạo, đảo cũng nhẹ nhàng, Lúc này mới vừa quá trung thu, ban ngày thời tiết còn thực nhiệt, trên núi gió núi thổi tới, làm người một trận thoải. Mái thanh tân, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cây tùng chiếu vào năm người trên người. Lôi ra từng đạo di động bóng dáng, Phi Nhi, có mệt hay không? Lê Tuệ Ngữ sờ sờ Tề Phi đầu, Tề Phi lắc đầu, mẹ nuôi, ta không mệt. Chậm một chút đi, không vội. Thẩm Hương Hương lôi kéo Tề Phi tay, sợ hắn té ngã, nghỉ ngơi một chút đi. Cố Dẫn Chương chỉ phía trước một gốc cây cổ tùng, nơi đó có một mảnh đất trống, cao lớn cổ tùng hạ có mấy khối thạch đôn, trên mặt đất còn có một ít vỏ trái cây, nơi này là đi ngang qua người nghỉ chân địa phương, Điểm Thương Sơn là phái Điểm Thương địa bàn, ở vào Đại Càn Vương Triều cùng không quan hệ ngoại giao giới chỗ. Nghiêm khắc nói vẫn là Đại Càn Triều địa giới, hẻo lánh ít dấu chân người. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có thợ săn, nông hộ linh tinh người, ở trên núi đánh món ăn hoang dã, thải thải thảo dược gì đó, năm người ở thạch đôn ngồi xuống dưới, thổi gió lạnh, ta đi phương tiện một chút. Mị Nhi đứng dậy, đi vào một bên trong bụi cỏ, vén lên váy dài, cởi quần lót, ngồi xổm đi xuống, tí tách tiếng nước truyền tới, Tề Phi quay đầu xem qua đi, đỉnh Mị Nhi tuyết trắng thịt mông, hai mắt không chớp mắt, đứa nhỏ này. Đi tiểu có cái gì đẹp? Cố Dẫn Chương nhéo nhéo Tề Phi cái mũi, khẽ lắc đầu, chính là muốn nhìn sao. Tề ửng hồng mặt nói, Lê Tuệ Ngữ cười nói, mẹ nuôi nước tiểu cho ngươi xem. Hảo a. Tề Phi cao hứng địa đạo, ta cũng tới. Thẩm Hương Hương cũng cười cười, hai cái tuyệt mỹ phụ nhân đứng dậy đi vào một bên, đem váy kẹp ở bụng nhỏ vị trí, lộ ra ăn mặc trường ống tất chân thon dài đùi ngọc, còn có màu mỡ viên mông. Lại đem bao vây lấy viên mông ren biên quần lót cởi đến đầu gối vị trí, ngồi xổm xuống dưới. Mặt hướng tới Tề Phi, Tề Phi đốn ở nhị nữ trước người, cúi đầu, nhìn chăm chú các nàng màu mỡ nhục huyệt, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tiểu huyệt đều trường xinh đẹp âm mao, Lê Tuệ Ngữ nồng đậm một ít, Thẩm Hương Hương âm mao tu bổ thành đẹp đảo tam giác, Lê Tuệ Ngữ nhục huyệt hơi hơi cố lấy, như là một cái thịt thịt nụ hoa, Thẩm Hương Hương tiểu huyệt lớn nhỏ môi âm hộ triều hai bên vỡ ra. Như là xinh đẹp con bướm. Hai cái mỹ phụ nhân bộ phận sinh dục đều là như thế xinh đẹp mê người, lại các có đặc điểm. Khó phân cao thấp, thanh triệt mũi tên nước trước sau từ Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương niệu đạo khẩu bắn nhanh ra tới, đánh vào Tề liếc mắt đưa tình trước trên mặt đất, hình thành một cái đẹp đường cong, thực mau trên mặt đất liền tích góp một bãi vệt nước, nóng hôi hổi, có một cổ nhàn nhạt nước tiểu vị, Tề Phi tả nhìn xem, lại nhìn xem, không kịp nhìn, cơ hồ xem ngây người. Hảo Mỹ A. Tề Phi thở dài, thực mau, hai cái mỹ nữ thuộc phụ liền tiểu xong rồi, đứng dậy mặc tốt quần lót, đem váy dài rơi xuống. Như cũ ngồi ở thạch đôn thượng, Tề Phi ngồi ở Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương trung gian, hai tay cắt nắm lấy các nàng một con tay ngọc, chỉ cảm thấy mềm mại trơn mềm, một mảnh ôn nhuận, Cố Dẫn Chương từ trên lưng ngựa mang tới túi nước, nói, các ngươi muốn hay không uống nước? Mấy người đều có chút khát nước. Từng người uống lên mấy khẩu nước trong. Cố Dẫn Chương đem túi nước thả lại trên lưng ngựa, nhìn Tề Phi trái ôm phải ấp bộ dáng, bất đắc dĩ nói, Lê tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ, các ngươi cũng không cần quá quán hắn. Năm nay đều đã 15, không mấy năm liền phải thành niên, phải có nam tử hán đại trượng phu khí khái. Ân, nói cũng là. Lê Tuệ Ngữ tuy rằng ngoài miệng đáp lời, bất quá vẫn là vuốt ve Tề Phi đầu, hai mắt toàn là quan ái chi tình. Không hề có thay đổi ý tứ, Thẩm Hương Hương tắc nói, không có việc gì, ta hảo đệ đệ vẫn luôn rất tuyệt, sẽ không chịu hư, nói nữa, hắn trong khoảng thời gian này cũng làm không ít đại sự, ở rất nhiều phương diện đều so người trưởng thành hiếu thắng. Nói tới đây, nàng liền không khỏi tới khí, hừ. Vương Thiên Long, bạch gió tây kia giúp Vương Bát Đảng, thật là sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, lấy oán trả ơn. Liền một cái hài tử đều không bằng. Năm đó chúng ta vợ chồng hảo ý giúp bọn hắn đổi dương cụ, bọn họ không những không cảm ơn, ngược lại bởi vì lưu ly điểu sự, đuổi giết chúng ta vợ chồng, dẫn tới ta trượng phu chết thảm. Ta sớm muộn gì muốn bọn họ đẹp. Tề Phi vội nói, Thẩm tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết bọn họ. Thẩm Hương Hương nắm hắn tay, nói cái gì mê sản, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đều là thiên vị cường giả. Liền tính là nữ đế cũng chỉ có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại, muốn giết bọn hắn, nói dễ hơn làm, ngươi cũng không nên ngớ ngẩn, ngươi nếu là có bất trắc gì, tỷ tỷ liền không sống. Chính là tuổi không lớn, ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều, lại quá mấy năm rồi nói sau, ân. Nghe rõ không? Lê Tuệ Ngữ vuốt ve đầu của hắn nói, đã biết. Tề Phi ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại ám đạo, các nàng là hoàn toàn đem chính mình trở thành tiểu hài tử, căn bản là không tin chính mình a, không được, sớm muộn gì muốn cho các nàng minh bạch. Chính mình cũng không non nớt, năm người nghỉ ngơi một lát, sau đó nắm ngựa, tiếp tục lên đường, ở mặt trời xuống núi phía trước, năm người rốt cuộc chạy tới phái điểm Thương Sơn Môn trước, Thẩm Hương Hương nhìn trước mắt cao lớn đền thờ, thở dài. Năm đó phái điểm Thương cũng là trong chốn võ lâm đại phái, không thể tưởng được hiện giờ như thế quạnh quẽ, thật là thế sự hay thay đổi a. Cũng không phải là sao. Cố Dẫn Chương tự dễu mà cười cười, cũng là ta một thế hệ không còn dùng được, bạc đãi tổ sư a, Lê Tuệ Ngữ nói, không quan trọng, chờ thêm mấy năm Phi Nhi trưởng thành, nhất định sẽ trọng chấn bổn môn uy danh. Phi Nhi, có hay không tin tưởng? Có. Tề Phi lớn tiếng nói, này liền đúng rồi. Mấy người đều là cười, vào cửa lúc sau, Mị Nhi đi phòng bếp thiêu nước sôi. Sau đó chuẩn bị xuống bếp. Trên núi còn có rất nhiều gạo thóc, lại mua đồ ăn, có thể ăn được mấy ngày. Đến lúc này vừa đi thập phần không dễ, đại gia tính toán trước tiên ở trên núi nghỉ ngơi mấy ngày, lại thu thập đồ vật đi Khôn Quốc, cũng không sốt ruột, Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi đi trước sau núi lý thẳng tới trời cao phần mộ cúng mộ một phen, sau đó trở về đem giường đất phòng thu thập hảo, tính toán buổi tối đắp chăn to ngủ chung, năm người ngủ chung. Trên thực tế, trên núi ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo. Cần thiết cái chăn mới được, năm người ngủ chung, cũng có thể lẫn nhau sưởi ấm, cơm chiều sau, năm người tắm rửa một cái, xúc rửa trên người bụi đất, sau đó ngồi ở trong viện ngắm trăng, lại lấy ra bánh trung thu nhấm nháp, đây là ở Thanh Châu thành thời điểm không ăn xong dư lại, mang theo trở về, Lê Tuệ Ngữ ngồi ở ghế trên, đem Tề Phi ôm vào trong ngực, trong miệng nhẹ nhàng nhai bánh trung thu, từng trận thục nữ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, Tề Phi thật sâu hít vào một hơi, vẻ mặt thích ý, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Lê Tuệ Ngữ phấn nhuận cái miệng nhỏ. Nhìn nàng nhai cắn bánh trung thu bộ dáng, chỉ cảm thấy mỹ lệ động lòng người, thập phần đẹp, làm sao vậy? Lê Tuệ Ngữ thấy hắn nhìn chính mình, còn tưởng rằng chính mình trên mặt có cái gì đâu, mẹ nuôi, ngươi thật là đẹp mắt. Tề Phi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lê Tuệ Ngữ môi anh đào, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, Lê Tuệ Ngữ nhấp môi cười, vươn một cái trơn mềm lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm Tề Phi ngón tay, Tề Phi dùng ngón tay nắm nàng hương non mềm lưỡi, hoặc lưu lưu, nhịn không được thấu tiến lên, hôn lấy nàng cái miệng nhỏ. Hai người hôn môi ở bên nhau, phát ra pi pi tiếng vang, không khí lập tức ái muội lên, rời môi lúc sau, Lê Tuệ Ngữ vuốt ve Tề Phi gương mặt, nói, ngươi cùng Hồng Diệp Sơn Trang Diệp cô nương đính hôn, ăn Tết thời điểm liền phải thành hôn đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói là như thế này. Tề Phi gật gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là như vậy, một bên Cố Dẫn Chương thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất ra điểm ngoài ý muốn, bằng không Lý Ngọc Giao vị trí có điểm xấu hổ, Thẩm Hương Hương nhích lại gần, kéo xuống Tề Phi đũng quần. Lượng ra hắn nhục côn, nói, ta đệ đệ lưu ly điểu thiên hạ vô song, đơn cưới một cái tức phụ sao được, tốt nhất đem Diêu Ấu Vi cấp cưới qua tới. Nói liền nắm lấy hắn nhục côn nhẹ nhàng vuốt ve lên, yêu thích không buông tay bộ dáng, Tề Phi hoảng sợ, Hương Hương tỷ, Diêu nữ hiệp sẽ giết ta. Nàng dám. Lê Tuệ Ngữ ôm lấy đầu của hắn, ở trên mặt hắn hôn một chút, tiểu tổ tông, tới, uống điểm nước đường. Mị Nhi bưng một chén nước lại đây, trước chính mình nhấp một ngụm, không nhiệt, sau đó đưa đến hắn bên miệng. Tề Phi thấu tiến lên, há mồm đem nước đường uống lên, ngọt lành ngon miệng, thập phần mỹ vị. Mị Nhi đem cái ly đặt lên bàn, một lần nữa ngồi xuống, nàng xuyên chính là một kiện màu đỏ rực thấp ngực áo váy, lộ ra thật sâu nhũ mương, thập phần mê người. Tề Phi nhìn nàng nhũ mương, nói, Mị Nhi, ta tưởng uống ngươi sữa. Mị Nhi khẽ cười nói, có thể nha, ta nếu là có sữa, tất cả đều cho ngươi uống. Nói liền đem áo váy đi xuống kéo, đem một đôi no đủ tuyết trắng cự nhũ lõa lồ ra tới, cao ngất vú, anh hồng đầu vú xông thẳng Tề Phi. Tề Phi từ Lê Tuệ Ngữ trong lòng ngực thoát ly ra tới, đi vào Mị Nhi trước người, hai tay nắm lấy nàng trước ngực tuyết trắng cự nhũ, nhẹ nhàng xoa bóp, thật là mềm mại trơn mềm, nói không nên lời hảo chơi, hắn thật sâu hít một hơi, tức khắc có một cổ mùi sữa thấm nhập hơi thở, thập phần dễ ngửi. Hắn thấu tiến lên, đem mặt chôn nhập Mị Nhi thật sâu nhũ mương chi gian, ngửi cái không ngừng. Mị Nhi đem chính mình đầu vú đưa đến hắn bên miệng, hắn lập tức ngậm lấy, không ngừng hút ngút lên, Thẩm Hương Hương nhìn Tề Phi ăn nải bộ dáng. Bỗng nhiên vuốt cằm nói, ta bỗng nhiên nhớ tới có một loại thúc dục nhũ dược, liền tính là không có sinh dục hài tử phụ nhân, dùng lúc sau cũng sẽ dục sinh ra sữa. Đệ đệ nếu là thích ăn nải, ta nhưng thật ra có thể xứng mấy tề loại này dược ra tới, đối thân thể lại là vô hại. Nàng làm thư hương hiệp Lữ Trung Hương Hiệp, năm đó ở y thuật thượng phong cách riêng, có không ít bí phương, thúc dục nhũ dược chính là trong đó một loại. Tề Phi vừa nghe, vội không ngừng nói, ta thích ăn nải, hảo tỷ tỷ, ngươi mau phối dược đi. Hô hô. Nói càng thêm ra sức mà mút vào Mị Nhi đầu vú, Thẩm Hương Hương cười nói, gấp cái gì nha, ta phải trước sưu tập một ít dược liệu, ngày mai chúng ta đến sau núi nhìn xem, ta xem điểm thương sơn hẳn là có những cái đó dược liệu. Cố Dẫn Chương nói, kia ngày mai chúng ta liền đi nhìn một cái. Lúc này Mị Nhi đã đem chính mình váy áo cởi xuống dưới, một tay nắm lấy Tề Phi nhục côn, hướng chính mình hạ thể bộ phận sinh dục lôi kéo, chỉ chốc lát sau, Tề Phi nhục côn liền thâm nhập nàng nhục động bên trong, Mị Nhi dựa vào ghế trên. Tứ chi mở rộng ra, tuyết trắng phì mông đi phía trước cũng đi, Tề Phi tắt thân thể trước khuynh, đè ở trên người nàng, thô dài nhục côn từng cái làm nhập cái này mỹ nữ thuộc phụ thịt âm hộ chỗ sâu trong. Cái này ba tầng ngàn tầng mật huyệt lúc trước đem Tề Phi cấp kích thích đến quá sức, căn bản không thể hoàn toàn chinh phục, hiện giờ hắn có lưu ly điểu trong người, không bao giờ sợ, cùng Mị Nhi làm tình, đã có thể thành thạo, nhẹ nhàng khống chế, bạch bạch bạch. Theo Tề Phi nhục côn ở Mị Nhi kia ngập nước nhục huyệt bên trong ra vào. Dính hoạt dâm thủy cũng từ nhục huyệt chỗ sâu trong phân bố ra tới, theo hai người dương vật va chạm, mọi nơi phun xạ, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương ở một bên xem đến miệng khô lưỡi khô, Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, vào nhà đi thôi. Út! Tề Phi tạm dừng xuống dưới, nhẹ nhàng bế lên Mị Nhi nở nang thân thể, triều kia kiện giường đất phòng đi đến, năm người tiến vào nhà ở, đóng cửa lại, đi vào trên giường đất, Tề Phi đè ở Mị Nhi trên người, liên tục thọc vào rút ra. Thấy Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đem trên người quần áo từng cái cởi. Vội vàng nói, không cần thoát tất chân. Biết. Cố Dẫn Chương hoành hắn liếc mắt một cái, vì thế, Cố Dẫn Chương ăn mặc thiên lam sắc tất chân, Lê Tuệ Ngữ ăn mặc vàng nhạt sắc tất chân, Thẩm Hương Hương ăn mặc màu da tất chân, Mị Nhi ăn mặc màu đen tất chân, bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ trần truồng, ngồi ở trên giường đất. Trong đó ba cái tuyệt sắc thuộc phụ nhìn Tề Phi ở thao làm một cái khác tuyệt sắc thuộc phụ, Tề Phi thấy các nàng ở một bên chờ, vội vàng gia tốc thọc vào rút ra, hạ thể đánh vào Mị Nhi bộ phận sinh dục. Phát ra nổ mạnh giống nhau giòn vang, kịch liệt vô cùng, a, hảo thâm a, quá lớn lực. Ta muốn tới. A a a. Mị Nhi lãng kêu liên tục, kiều xuyển không thôi, chỉ chốc lát sau liền run rẩy đạt tới cao trào. Từ nhỏ huyệt bên trong trào ra đại cổ âm tinh, Tề Phi rút ra nhục côn, từ Mị Nhi trên người đứng dậy, đang muốn hành động thời điểm, Thẩm Hương Hương lôi kéo hắn tay nói, hảo đệ đệ, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, làm tỷ tỷ tới. Tề Phi theo lời nằm xuống, một cái thô dài nhục côn cao cao nhếch lên, xông thẳng nóc nhà. Thẩm Hương Hương ở trên người hắn bước ra tất chân đùi đẹp, nhắm ngay hắn nhục côn chậm rãi ngồi xuống, theo nhục côn xuyên qua nhục động. Thâm nhập thịt âm hộ chỗ sâu trong, hai người đều không khỏi rên rỉ ra tiếng, dương vật cọ sát âm hộ thịt cảm giác thật sự là quá thoải mái, Thẩm Hương Hương qua lại đong đưa thịt mông, bộ cắm hắn nhục côn, trước ngực tuyết nhũ tùy theo qua lại nhảy đánh, thập phần đẹp. Tề Phi dùng tay cầm nàng kia đối tuyết trắng vú bự, giống xoa cục bột giống nhau xoa tới xoa đi, sau đó hai tay hạ di. Di động đến Thẩm Hương Hương một đôi tất chân đùi đẹp phía trên, sờ tới sờ lui, a. Thẩm Hương Hương một bên bộ cắm một bên nhìn chăm chú Tề Phi, mắt đẹp thủy quang mê ly, trong miệng rên rỉ nói, ân. Nghe ngươi sư nương nói. A, nói ngươi thích chơi chân. A, chân có cái gì hảo ngoạn. Ân. Muốn chơi liền chơi huyệt nhi nha. Nga. Thật lớn. Cố Dẫn Chương nói, hắn chính là cái đứa nhỏ ngốc. Lê Tuệ Ngữ tắc nói, tùy hắn đi thôi, Phi Nhi thích chơi cái gì liền chơi cái gì. Nói liền vương chính mình tất chân chân ngọc. Dừng ở Tề Phi trên mặt, Tề Phi vội vàng dùng tay phủng trụ này đối thịt chân, ngửi gì đó chân mùi hương, sau đó không ngừng hôn môi, còn dùng đầu lưỡi đi liếm láp, mút vào, ngậm lấy. Lê Tuệ Ngữ ngón chân không ngừng hút mút, mùi ngon bộ dáng, thiếu liếm chân, nhiều liếm huyệt. Cố vẫn chưa ngồi ở Tề Phi đầu mặt sau, tách ra hai chân, khắp hạ thể bộ phận sinh dục đều dán ở Tề Phi trên đầu, âm mao cùng tóc giao tạp ở bên nhau. Lê Tuệ Ngữ đem chính mình chân ngọc từ Tề Phi trên mặt dời đi, Cố Dẫn Chương lập tức ngồi đi lên. Tề Phi nhìn trước mắt lông xù xù bộ phận sinh dục nhục huyệt, vội vàng ở mặt trên hôn môi lên, lại hút lại liếm, đầu lưỡi tham nhập môi âm hộ bên trong, bào ngư nhục huyệt kẹp đầu lưỡi của hắn, tràn ra tới dâm thủy đều bị hắn cấp ăn đi vào. Lúc này Thẩm Hương Hương động tác biên độ bỗng nhiên lớn lên, dùng sức bộ cắm Tề Phi nhục côn, trong miệng lãng tiếng kêu cũng càng thêm phóng đãng. A, ta hảo đệ đệ. Thao chết ta. Ta đại dương vật đệ đệ. Dùng ngươi đại điểu làm chết ta. A a a, tỷ tỷ tới. A, nga. Thẩm Hương Hương đột nhiên dừng lại, thân thể mềm mại rung lên, eo liễu vặn vẹo, miệng thơm kiều suyễn thở phì phò, thân thể mềm mại xuống dưới, ngã vào một bên, đến lượt ta. Lê Tuệ Ngữ vội vàng thay thế nàng vị trí. Dùng chính mình danh khí nhục huyệt ngậm lấy Tề Phi nhục côn, thoải mái mà dâm chơi lên. Tề Phi liếm láp Cố Dẫn Chương nhục huyệt, đồng thời hướng lên trên đỉnh động mông, chủ động thao làm Lê Tuệ Ngữ thịt âm hộ, hai người phối hợp dưới, khoái cảm như nước, mãnh liệt mà đến, không ngừng triều cao trào xuất phát. Lúc này Tề Phi đầu lưỡi bỗng nhiên đảo qua Cố Dẫn Chương cúc hoa lôi, Cố Dẫn Chương đại chịu kích thích, duyên dáng gọi to một tiếng, tuyết trắng đại mông bắn lên, hạ thể rời đi Tề Phi mặc bộ. Tề Phi đơn giản đứng dậy, đem Lê Tuệ Ngữ quay người đè ở dưới thân, hung hăng đỉnh động hạ thể, dùng sức thao làm nàng nhục huyệt. Hắn hiện giờ công lực thâm hậu, nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi, liên tiếp bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh vang lên, đem Lê Tuệ Ngữ làm được hoa chi loạn chiến, thân thể mềm mại cuồng rung. Ta, ta thân nhi. Ta bảo bối. Ta tâm can thịt thịt. A a a, ngươi muốn thao chết nương nha. A a a, ta đại dương vật thịt thịt. A a a a a, nương bức là ngươi. Chân là ngươi. Tất cả đều là ngươi. A a a, thao chết nương đi. A a a nga. Theo Tề Phi một đống mãnh liệt thọc vào rút ra, Lê Tuệ Ngữ ở một trận lãng tiếng kêu trung đạt tới cao trào, eo liễu cao cao cung khởi, sau đó lại dừng ở trên giường đất, không ngừng run rẩy. Lê tỷ tỷ kêu đến cũng thật lãng. Cố Dẫn Chương trêu chọc nói. Nàng xoay người ghé vào Lê Tuệ Ngữ trần trụi thân thể mặt trên, tuyết trắng viên mông sau này nhếch lên. Đối với Tề Phi, Tề Phi đem nhục côn từ Lê Tuệ Ngữ thịt âm hộ chỗ sâu trong rút ra, thẳng khởi vòng eo, đem quy đầu nhắm ngay Cố Dẫn Chương nhục động, chậm rãi hướng nàng tiểu huyệt chỗ sâu trong thọc đâm vào đi. Này phiến nhục động mới vừa rồi bị hắn liếm đến ngập nước, lúc này cắm vào đi thập phần thuận lợi, trực tiếp xuyên qua âm đạo âm hộ thịt, thâm nhập huyệt tâm. Quy đầu đỉnh ở hoa tâm nộn nhụy phía trên, a. Cố Dẫn Chương thân thể mềm mại rung lên, cái miệng nhỏ đều khép không được, nàng cảm thấy Tề Phi nhục côn nhẹ nhàng mà liền trướng đầy chính mình khắp nhục động, một tia khe hở cũng không có lưu lại, theo Tề Phi đưa đẩy, từng trận khoái cảm thẳng dũng mà đến, từ dưới thể bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Phản phất có vô số chỉ tay nhỏ ở vuốt ve chính mình toàn thân, bạch bạch bạch. Tề Phi kích thích thân thể, ở Cố Dẫn Chương thịt âm hộ bên trong đấu đá lung tung, tận tình mà thao làm, nga. Ta hảo phi nhi. Giỏi quá. Dùng sức làm ta. A a a, ta thân thịt thịt. A, nga. Ta thịt nhi tử. Sư nương yêu ngươi muốn chết. A a a, sư nương tình nguyện bị ngươi thao chết. Thao chết sư nương đi. A a a a a, nàng nói Lê Tuệ Ngữ kêu đến lãng, nàng chính mình lại kêu đến càng lãng. Lê Tuệ Ngữ tại thân hạ ôm Cố Dẫn Chương thân thể, một tay chụp đánh ở nàng tuyết trắng mông vểnh thượng. Đối Tề Phi nói, ngoan nhi tử, thao chết cái này tao bức. Tề Phi không ngừng đưa đẩy, miễn bàn có bao nhiêu ra sức. Cố Dẫn Chương cười quyến rũ lãng kêu lên, thao chết ta. A a a, thao chết ta đi. A, ta thịt nhi tử. A nha. Muốn tiếc. Ở Tề Phi sứ mệnh thọc vào rút ra hạ, Cố Dẫn Chương thực mau liền sụi lơ ở Lê Tuệ Ngữ thân thể mềm mại thượng. Tề Phi cảm thấy nàng nhục huyệt phát ra một cổ mãnh liệt mút vào chi lực, hắn không cần hít hà một hơi, cũng không hề khóa tinh, cả người buông lỏng, một cổ dục hỏa phóng thích ra tới. Hóa thành từng luồng tinh dịch, bắn vào sư nương nhục động chỗ sâu trong. A, sư nương, ta cũng thật thoải mái. Tề Phi ghé vào Cố Dẫn Chương phấn bối thượng thở dốc, Thẩm Hương Hương hỏi, bắn vào đi sao? Để ý mang thai nha. Lê Tuệ ngữ điệu khẳng nói, mang thai sinh cái nữ nhi, sau khi lớn lên tiếp tục cho ta thịt nhi tử thao. Hảo nha, ngươi cũng sinh cái nữ nhi cấp phi nhi thao đi. Cố Dẫn Chương bóp chặt nàng tuyết nhũ, không ngừng xoa bóp, kích thích, a, hảo muội muội. Đình. Lê Tuệ ngữ lập tức xin tha, Thẩm Hương Hương cười nói, các ngươi nếu muốn sinh nữ nhi nói. Ta nhưng thật ra có chuyên môn phương thuốc, bao các ngươi vừa lòng. Mấy người cười cợt một lát, lần lượt nằm ở trên giường, tiến vào ổ chăn, Tề Phi ngủ ở bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ trung gian, bên trái nằm Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương, bên phải nằm Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi, ôm Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, nữ nhân nơi riêng tư duỗi tay có thể với tới, Tề Phi bị Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương kẹp ở bên trong, đầu bị các nàng hai đối tuyết trắng cự nhũ cấp kẹp lấy, mềm mại vô cùng, Tề Phi khi thì mút vào một chút Lê Tuệ Ngữ đầu vú. Khi thì liếm thượng vài cái Cố Dẫn Chương nhũ thịt. Lê Tuệ Ngữ nghiêng người ôm Tề Phi, một tay nắm lấy hắn đại nhục côn nhẹ nhàng loát động, Cố Dẫn Quy Tắc dùng tay vuốt ve hắn quy đầu, hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ cảm nhận được Tề Phi nhục côn nhiệt độ, song song đem chính mình nhục huyệt thấu tiến lên, chờ Tề Phi quang lâm, Tề Phi ở hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ nhục huyệt bên trong thay phiên thọc vào rút ra, cái này nhục động làm thượng mấy chục hạ, cái kia nhục động lại làm thượng mấy chục hạ, thấp bé thân thể không ngừng đong đưa. Thẩm Hương Hương nằm nghiêng ở một bên, một tay chống chính mình cầm, vai tráng ve nhìn này dâm loạn trường hợp, nói, hiện giờ phái điểm thương nhân khẩu không vượng, Cố muội muội có hay không nghĩ tới tuyển nhận một ít tân đệ tử? Ân. A, Cố Dẫn Chương rên rỉ nói, tưởng là nghĩ tới. Bất quá. Trước mắt thời buổi rối loạn. Chỉ sợ không phải thời cơ. A, Thẩm Hương Hương cười nói, ngươi xem ta gia nhập phái điểm thương như thế nào? Cố Dẫn Chương nghe vậy ngẩn ra, lúc trước Lê tỷ tỷ nói muốn gia nhập phái điểm thương. Ta đều cảm thấy thần kỳ, không thể tưởng được hôm nay Thẩm tỷ tỷ cũng nói như vậy, hay là ta phái điểm thương liền như thế chịu các vị tỷ tỷ hoan nghênh. A, nhẹ điểm. Tề Phi rút ra nhục côn, xoay người cắm vào Lê Tuệ Ngữ nhục huyệt bên trong, tiếp tục đưa đẩy, Thẩm Hương Hương nói, này không phải khá tốt sao? Ân, tùy các ngươi đi. Các ngươi nghĩ đến, ta chiếu đơn toàn thu. Cố Dẫn Chương khẽ cười nói, Lê Tuệ Ngữ vuốt ve Tề Phi đầu nói, ta ngoan nhi, ngươi xem, ta cùng Thẩm tỷ tỷ đều so ngươi sau nhập môn, là ngươi sư muội đâu. A, ân. Giỏi quá. Tề Phi dùng sức đỉnh động thân thể, ở Lê Tuệ Ngữ nhục huyệt bên trong ra ra vào vào, trong miệng nói, không cần, các ngươi đều là ta hảo tỷ tỷ, hảo mẫu thân, hảo mụ mụ. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi ngày thường đều là xưng hô nữ đế, mụ mụ, sao? Ân. Lê Tuệ Ngữ hai mắt tỏa sáng nói, vậy ngươi cũng kêu ta, mụ mụ. Tề Phi lập tức hô, mụ mụ. Ai, ta ngoan nhi tử, ta thân thịt thịt. Dùng sức thao mụ mụ. A, Lê Tuệ Ngữ đem hắn ôm chặt lấy, hưng phấn mà đón ý nói hồ hắn thọc vào rút ra, ta đây đâu? Thẩm Hương Hương thăm dò lại đây. Hương Hương mụ mụ. Còn có ta đâu? Cố Dẫn Chương cũng nói, Dẫn Chương mụ mụ. Khanh khách. Ba cái tuyệt mỹ thuộc phụ nghe hắn thân mật xưng hô, không khỏi phát ra một trận cười duyên, đều cao hứng vô cùng, Mị Nhi ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm. Một trận vô ngữ, Tề Phi không đành lòng Mị Nhi đã chịu vắng vẻ, vội nói, còn có Mị Nhi mụ mụ. Mị Nhi trong lòng cảm động, ngoài miệng tắc nói, Thư Tuyết làm ngươi tiểu lão bà, ngươi kêu ta một tiếng, mụ mụ, cũng không quá. Tề Phi gật gật đầu, đích xác như thế. Thẩm Hương Hương nói, tới, dùng ngươi đại dương vật lại thao mụ mụ nhóm một lần, sau đó chúng ta liền ngủ, ngày mai lên đến sau núi hái thuốc. Hảo. Tề Phi phấn khởi dư lực, đỉnh đại nhục côn thay phiên tại đây bốn cái mỹ nữ thuộc phụ nhục động thao lộng lên, toàn bộ trường hợp nháy mắt trở nên dâm loạn vô cùng, hôn môi vuốt ve, thao bức lộng huyệt, ăn nải liếm bức, đào cúc moi bức. Đủ loại dâm chơi, cho đến đêm khuya, sẵn xong lúc sau ôm nhau ngủ.